Bật hack yêu đương của hệ thống, chương 25-1, nhập vai yêu đương với ảnh đế, 7.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, MNMC lên sân khấu chào các diễn viên, sau đó buổi phỏng vấn trực tiếp chính thức bắt đầu. Trước đó là hàng loạt lời giới thiệu đoàn phim, giới thiệu diễn viên, giới thiệu nhân vật, sau đó mới tiến vào đề tài được cư dân mạng quan tâm nhiều nhất. Em nghe hỏi, hai ngày nay, chủ đề được quan tâm nhiều nhất trên chuyên mục giải trí trực tuyến chính là Trịnh ảnh đế sau nhiều năm mới đăng ảnh tự sướng. Tôi thật sự khá tò mò là tại sao nhiều năm như vậy bạn đều không đăng ảnh tự sướng thế? Không phải đăng ảnh tự sướng là một phần trong cuộc sống của người nổi tiếng sao? Trịnh Huyên Lâm trả lời, bởi vì khả năng ảo tưởng của một số cư dân mạng quá mạnh, bất kể tôi đăng cái gì, bọn họ đều sẽ ảo tưởng thành ý khác. Cho nên tôi dứt khoát không đăng nữa. Các người cứ tự mình ảo tưởng đi, dù sao thì trí tưởng tượng cũng phong phú mà. MC nhướng mày trong lòng, đây rõ ràng là đang châm biếm fan CP mà. Hơn nữa, còn là ở trước mặt Trình Dịch cùng với bao nhiêu người nổi tiếng trong giới giải trí nữa. Cũng chỉ có hắn mới dám làm như vậy thôi. Rốt cuộc thì hắn không muốn làm CP với Trình Dịch đến mức nào chứ. MC, vậy tại sao bây giờ bạn lại đột nhiên đăng ảnh tự sướng? Trịnh Huyên Lâm. Bởi vì tâm trạng của tôi gần đây rất tốt, nên tôi muốn chia sẻ nó. Tôi cảm thấy fan cũng được, người qua đường cũng được, hoặc là cư dân mạng với bất kỳ thuộc tính nào khác. Tất cả cứ hiểu theo nội dung tôi đăng là được. Đừng có liên tưởng đến cái khác, tôi hoàn toàn không hề có ẩn ý nào khác. Trình Dịch duy trì một nụ cười khéo léo và nhìn Trịnh Huyên Lâm nói chuyện một cách nghiêm túc. Nhưng trái tim anh ta lại đang nhói lên. Anh ta biết rằng mình đã lựa chọn sai lầm và cũng rất hối hận về điều đó. Anh ta sẽ cố gắng hết sức để cứu vãn mọi thứ. Nghe chưa fan CP, lời này phiên dịch lại chính là tụi mày đừng có oai oai nữa đó. Điều người ta muốn diễn đạt nó nằm trên mặt chữ ấy, chứ không có nghĩa nào khác đâu. Trịnh ảnh đế ngày nào cũng xé CP, nhưng đám fan CP đều sống trong thế giới của riêng mình, tụi nó không dễ dàng tỉnh lại đâu. Bạn không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Nói về khả năng châm chọc fan CP thì chỉ chịu phục Trịnh ảnh đế. Ai biết có phải anh ấy đang giấu đầu lòi đuôi hay không? Nhìn thấy không, bên trên chính là ví dụ điển hình cho việc giả vờ ngủ đó. MC, vậy Hoa Khê thì sao? Bạn cảm thấy thế nào khi được làm việc với Trịnh Huyên Lâm? Tôi là xem phim của tiền bối mà lớn lên, vẫn luôn rất sùng bái anh ấy. Trước khi ra mắt, tôi là fan của anh ấy. Trịnh Huyên Lâm mở to mắt nhìn cậu. Trên mặt có dòng chữ cậu đang đùa tôi à? Tôi già như vậy hả? À, Đào Nguyện nhìn hắn nói. Lúc anh ra mắt thì em mới có mười mấy tuổi thôi. Cho nên em thật sự là xem tác phẩm của anh mà lớn lên. Em thậm chí còn đi dự sự kiện ký tặng fan của anh nữa. Đào Nguyện lại nhìn về phía MC. Tiền bối thật sự rất tốt. Anh ấy đã hướng dẫn tôi rất nhiều về kỹ năng diễn xuất. Anh ấy cũng chăm sóc tôi rất chu đáo khi ở phim trường nữa. Đây là bộ phim đầu tiên của tôi. Tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi có thể làm việc với một người như tiền bối. Ha ha ha, xem hàng loạt tác phẩm của anh lớn lên, bạn mới này có chút đáng yêu nha. Thì ra là fanboy, đây là phiên bản thực lấy thần tượng làm mục tiêu rồi sau đó làm việc với thần tượng nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ghen tị. Cả đời này tôi cũng không có khả năng được làm việc với Trịnh ảnh đế, dù chỉ có thể ngồi bên cạnh anh ấy một lúc thôi thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Không già, anh chỉ là ra mắt hơi sớm thôi. Trịnh ảnh đế ra mắt cũng gần 10 năm rồi, em cũng thích anh gần 10 năm, thời gian trôi nhanh thật đó. Trịnh Huyên Lâm nói, Hoa Khê là một diễn viên rất có thiên phú, cũng rất cố gắng. Không chỉ tôi. Mà các thành viên trong dàn diễn viên bao gồm cả đạo diễn Hướng đều rất thích cậu ấy. Tôi kết bạn chủ yếu là để thổ lộ tâm tình. Tuy chúng tôi cách nhau vài tuổi nhưng lại không có khoảng cách thế hệ. Rất dễ giao tiếp và cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Chính là cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn rồi mới tìm được tri kỷ. Đây thật sự là một chuyện rất hiếm gặp. Tôi rất sẵn lòng cho cậu ấy một số lời khuyên và chỉ dẫn. Mà cậu ấy cũng rất thông minh. Gần như chỉ giảng qua một lần là hiểu ngay. MC, xem ra hai người thật sự rất hợp nhau. Người ta hay nói tri kỷ khó tìm. Đôi khi muốn tìm cho mình một người bạn tri kỷ thật sự rất khó. Có lẽ cuộc gặp gỡ giữa hai người cũng là một loại duyên phận. Trịnh Huyên Lâm gật đầu. Cho nên tôi rất quý trọng người bạn này. cũng hy vọng có thể duy trì lâu dài đoạn duyên phận này. Dù sao thì tri kỷ là khả ngộ bất khả cầu mà. Sau này, chuyện của cậu ấy chính là chuyện của tôi. Chỉ cần cậu ấy cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ giúp. Trời ơi, Trịnh Ảnh Đế thích người mới này đến mức nào vậy hả? Đây là đang tuyên bố, về sau người này sẽ được anh ấy che chở đúng không? Người ta hay nói tri kỷ khó tìm, hiếm lắm mới có một người bạn để mình có thể thổ lộ tâm tình. Tất nhiên là phải che chở rồi. Trịnh Ảnh Đế vốn là một người rất có nghĩa khí mà. Hai người là thật sự thưởng thức nhau nhỉ? Những người thưởng thức nhau rất dễ trở thành bạn bè. Em chúc phúc cho tình bạn của hai người nha. Trịnh Ảnh Đế cũng để ý Trình Dịch đi mà. Anh ấy nhìn anh cả buổi rồi đó. Bây giờ trong mắt Trịnh Ảnh Đế chỉ có bạn mới thôi sao? Trình Dịch thật đáng thương. Trình Dịch không cần mấy người tội nghiệp, được chưa? Mấy người có thấy phiền không vậy? Trịnh Ảnh Đế, anh như thế này là về nhà phải quỳ bàn phím đó. Quỳ bàn phím mẹ mày á, kết bạn là tự do của anh ấy, xin bọn mày đừng có ảo tưởng nữa. Anh ấy đã nói rất rõ rồi, rằng anh ấy không thích kết đôi với người nào đó, được chưa? Nói như kiểu Trình Dịch của bọn tao muốn trở thành một cặp với anh ta lắm vậy. Cũng không biết là ai luôn phát kẹo cho fan CP nữa, không muốn bị ghép đôi thì đừng có gieo hy vọng cho fan CP. MC, Trình Dịch dường như đã không tham gia diễn xuất được một thời gian rồi. Bạn cảm thấy thế nào khi nhận vai Minh Hiên lần này? Trình Dịch, tôi đã nghỉ ngơi một thời gian, và gần đây tôi đang dốc toàn lực để nghênh đón công việc. Để có thể nhận được vai Minh Hiên này, trước hết tôi xin cảm ơn đạo diễn Hướng đã cho tôi cơ hội này. Khi đạo diễn Hướng tìm được tôi, chúng tôi cũng đã tâm sự rất nhiều về vai diễn này. Cô ấy cảm thấy tôi rất phù hợp với thiết lập của nhân vật, mà tôi cũng khá thích nhân vật này, tôi chắc chắn rằng mình có thể diễn tốt. Hơn nữa, sau nhiều năm trôi qua, tôi thật sự rất vui khi có thể làm việc với Huyên Lâm một lần nữa. MC, những bộ phim kinh điển mà hai người từng hợp tác trước đây đến bây giờ vẫn thường xuyên được phát sóng, và lượt truy cập trên mạng cũng tăng lên liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự hợp tác lại lần này của hai người cũng trở thành chủ đề nóng hổi. Vậy khi ở phim trường, hai người có giao tiếp và trao đổi với nhau thường xuyên không? Trình Dịch, bởi vì hai người bọn tôi có rất nhiều cảnh quay tình cảm ở phía sau, và cũng có rất nhiều điều cần phải trao đổi và thảo luận với nhau. Nhưng bọn tôi cũng là vì có thể hoàn thành cảnh quay tốt hơn mà thôi. Mọi người đều là diễn viên chuyên nghiệp nên tất nhiên công việc là chính rồi. Trịnh Huyên Lâm, chỉ cần có diễn viên hợp vai thì ít nhiều mọi người đều sẽ giao lưu với nhau. Trước khi quay, mọi người sẽ gặp nhau trên phim trường và thảo luận về cốt truyện. Người tôi giao lưu nhiều nhất chính là Hoa Khê, không chỉ luôn trò chuyện với cậu ấy ở trên phim trường, mà sau khi kết thúc công việc, tôi cũng sẽ tiếp tục trao đổi và giao lưu với cậu ấy. MC, hai bạn âm thầm hẹn gặp riêng ư, Trịnh Huyên Lâm. Tất nhiên, nếu không thì bọn tôi đã không trở thành bạn bè. Bọn tôi thật sự nói chuyện rất hợp nhau, và có rất nhiều điều để nói với nhau. MJ hỏi một cách mơ hồ, vậy lúc âm thầm hẹn riêng, hai bạn cũng sẽ hẹn những diễn viên khác để mọi người thảo luận và giao lưu với nhau sao? Trịnh Huyên Lâm, trước giờ tôi chưa từng hẹn những người khác, hai người hẹn nhau dễ hơn, nhiều người thì rất khó phối hợp thời gian. MC, cũng đúng, Hoa Khê là người mới nên thời gian dễ sắp xếp hơn. Như Trình Dịch thì có lẽ là rất khó để sắp xếp thời gian, nhưng gọi điện liên lạc với nhau thì chắc chắn là không ít đúng không? Trịnh Huyên Lâm, tôi không có số của anh ấy, với lại trước đây tôi từng vô tình làm mất điện thoại. Trước khi anh ấy vào đoàn phim, chúng tôi lâu rồi không có liên lạc với nhau và cũng không gặp nhau. MC nghĩ thầm, thật sự không chừa đường nào để lui luôn. Buổi phỏng vấn chủ yếu tập trung vào Trịnh Huyên Lâm và Trình Dịch, các diễn viên khác hầu như đều không nói gì cả. Nhưng Trịnh Huyên Lâm luôn đẩy đề tài về phía Đào Nguyện, cho nên dù Đào Nguyện không nói gì thì cảm giác tồn tại vẫn cao hơn Trình Dịch. Nội dung câu trả lời của Trịnh Huyên Lâm đã làm tan nát trái tim của fan CP, hơn nữa trong suốt cuộc phỏng vấn Trịnh Huyên Lâm cũng chưa từng liếc mắt nhìn Trình Dịch một cái, điều này khiến filter của fan CP mất tác dụng. Rất nhiều người đã quyết định thoát fan, xé CP mà xé đến mức này thì đúng là không có ai cả. Gốc là, CP fan The Lu Trinh, CP fan Lự Kính, Tui Cha và đi hỏi sự trợ giúp thì hiểu là hai người được gắn filter qua con mắt của fan CP ý. GT, nhưng sau cuộc phỏng vấn, Trình Dịch đã đăng một tấm ảnh tự sướng, Ở góc dưới bên phải của tấm ảnh là Trịnh Nguyên Lâm đang xem điện thoại, nhưng bởi vì có filter nên phải soi kỹ thì mới phân biệt được. Văn tự mà anh ta viết là: thời tiết hôm nay, nhiều mây và nắng. Sau đó rất nhiều fan CP đầy máu sống lại và nghĩ ra rất nhiều nội dung. Bọn họ cảm thấy Trịnh Nguyên Lâm là vì Tị Hiềm nên mới cố tình làm vậy. Sau đó, bọn họ lại ảo tưởng rằng mặc dù hai người có thể đã nói với nhau từ trước rồi nhưng Trình Dịch vẫn không vui. Vì vậy Trịnh Nguyên Lâm đi dỗ anh ta, cho nên tâm trạng của Trình Dịch mới nhiều mây và nắng. Mà Trịnh Nguyên Lâm khen ngợi Đào Nguyện bằng nhiều cách khác nhau, còn không e dè nói rằng quan hệ của hai người rất tốt và cũng sẽ hẹn gặp riêng. Điều này ngược lại đã khiến mọi người cảm thấy cả hai chỉ đơn thuần là bạn tốt của nhau mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong giới giải trí, những cặp đôi chưa công khai đều cố gắng tránh bị Tị Hiềm, còn bạn bè thì lại rất thẳng thắn vô tư. Trịnh Nguyên Lâm làm theo cách trái ngược, ngược lại không có ai nghi ngờ quan hệ của hắn và Đào Nguyện. Đào Nguyện dù sao vẫn là người mới, hắn không muốn cậu bị đưa vào tâm bão ngay lập tức. Trước tiên hắn muốn cho mọi người cảm giác bọn họ có quan hệ rất tốt, nhưng chỉ là bạn bè mà thôi. Sau đó mới từ từ để mọi người nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ không bình thường. Trên thực tế, đây chỉ là kế hoạch của chính Trịnh Nguyên Lâm mà thôi. Hắn và Đào Nguyện vẫn đang trong mối quan hệ mập mờ, căn bản vẫn chưa ngả bài chính thức quen nhau. Lịch trình gần đây của bọn họ có thể nói là khá đầy. Sau khi quay xong tập mới nhất thì phải lập tức đi tham gia một chương trình tạp kỹ. Hơn nữa, còn phải quay trong 2 ngày. Trước khi bấm máy, ekip chương trình đã trao đổi với từng khách mời. Trình Dịch xem nội dung của quá trình, nhíu mày hỏi đạo diễn đang trao đổi với mình. Tại sao ngày mai tôi với Lâm Hằng lại cùng một nhóm? Không phải trước đó tôi đã kêu người thông báo với các người là sắp xếp cho tôi chung nhóm với Huyên Lâm sao? Vốn định sắp xếp cho hai người vào một nhóm, nhưng sau khi chúng tôi liên lạc với người đại diện của cậu ấy, người đại diện của cậu ấy nói rằng Trịnh Nguyên Lâm muốn cùng nhóm với Hoa Khê, nếu không sẽ không tham gia quay chụp. Đạo diễn khó xử nói, thái độ của công ty bọn họ rất cứng rắn, mà Trịnh Nguyên Lâm lại là người phát ngôn của nhãn hàng tài trợ lần này. Nếu anh ấy không tham gia thì chúng tôi sẽ không thể giải thích với nhà tài trợ. Hay là cậu tự nói với cậu ấy đi, chúng tôi sẽ sắp xếp lại sau khi hai người nói chuyện xong. Trịnh Nguyên Lâm hết lần này đến lần khác không cho anh ta mặt mũi như vậy. Dù trước đó có áy náy như thế nào thì hiện tại cũng cảm thấy có chút tức giận. Cứ làm như các người đã sắp xếp đi. Trình Dịch ném nội dung quá trình lên bàn rồi đứng dậy đi vào phòng khách. Đứng cạnh tường kính nhìn ra ngoài, tâm trạng của Trình Dịch vô cùng phức tạp. Anh ta là thật sự muốn vãn hồi Trịnh Nguyên Lâm, bởi vì Trịnh Nguyên Lâm là mối tình đầu của anh ta, và anh ta tin rằng Trịnh Nguyên Lâm chắc chắn cũng từng rung động với mình. Khi còn trẻ, anh ta một lòng muốn trèo cao hơn. Đi xa hơn, luôn cảm thấy tình cảm không đủ nuôi sống mình và nó cũng sẽ có ngày mất đi. Con người thì vẫn nên sống thực tế một chút thì sau này mới không hối hận. Nhưng đến giờ anh ta vẫn hối hận, sau khi kết hôn với một doanh nhân giàu có, anh ta đã sống với bạo lực gia đình trong 2 năm, và anh ta thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Cuộc sống giàu sang không dễ dàng như anh ta tưởng tượng. Anh ta cần một đoạn tình cảm chân thành và thực lòng để xoa dịu thể xác và tinh thần đang bị tổn thương của mình. Và Trịnh Nguyên Lâm chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn là mối tình đầu của anh ta. Ở trong trí nhớ của anh ta là thời điểm tình cảm đẹp nhất. Hơn nữa, địa vị và xuất thân hiện tại của Trịnh Nguyên Lâm, cho dù không thể so với đại gia lớn thì hắn cũng là đại gia nhỏ. Tuy nhiên, dù anh ta muốn ăn hồi đầu thảo, nhưng người ta lại không cho anh ta cơ hội này. Cái người tên Hoa Khê kia là người mới mà em ấy coi trọng nhỉ? Nhìn ánh mắt của em ấy là có thể nhìn ra em ấy chắc chắn đã thích cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người mới bước vào giới giải trí, còn chưa trải qua khó khăn và quy tắc đã được người như Trịnh Nguyên Lâm coi trọng, đúng là rất may mắn. Gốc là, chi hui tu cao, tui cha bai đu thì thế này, ẩn dụ làm lại việc mà mình vốn không muốn làm. LT. Quá dễ dàng đối với anh ta khi phải đối phó với một người mới như vậy. Anh ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể làm cậu không thể xoay người ở giới giải trí rồi. Trình Dịch hít sâu một hơi, nghĩ thầm cũng không phải nhất định phải là Trịnh Nguyên Lâm, nhưng người mới này lại cản đường mình, vậy thì đừng trách mình không khách sáo. Mặc dù không phải cậu ta thì có lẽ cũng sẽ có người khác, nhưng ai bảo trùng hợp chính là cậu ta làm chi? cậu ta cứ tự nhận xui xẻo đi. Mà giữa mình với Trịnh Huyên Lâm, biết đâu một ngày nào đó cả hai đi một vòng rồi cuối cùng vẫn đến được với nhau thì sao? Tất cả cứ giao cho số phận an bài đi. Cách chương.